Vô thượng sát thần, chương 2471, Nghĩ Vương, Kiến Chúa. Góc truyện audio.com.ct, thần vương cảnh, tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, mặt xám như cho, nhiều như vậy cổ thần cảnh phệ thiên ma nghĩ đã để bọn họ run sợ kinh hãi. Hiện tại lại tới một cái thần vương cảnh, giờ khắc này, một loại to lớn hoảng sợ quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lòng. Bọn họ có thể không cho rằng mình là thần vương cảnh đối thủ. Kiến vương, Bạch Ma lách mình đi tới Tiêu Phàm trước người. Thâm thúy con ngươi ngưng trọng nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ thấy cự ly tường thành mấy trăm trượng bên ngoài phệ thiên ma nghĩ. Đứng vững một cái ba thước dài. Cả người hiện lên ám kim sắc kiến hôi. Dài ba thước thân thể. So với nhân loại có lẽ không tính cái gì. Có thể ở cái kia đến hàng vạn mà tính bên trong phệ thiên ma nghĩ trong đám. Lại là cực kỳ dễ thấy. Há lại nó trên người phát ra uy áp. Nhưng ở đây tất cả mọi người đều không dám nhìn thẳng. Đây cũng là Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nguyên nhân. Mặc thải thành trận pháp rất mạnh. Có thể ngăn cản đại lượng cổ thần cảnh đồng thời công kích. Nhưng nếu là thần vương cảnh. Vậy coi như khó mà nói. Chỉ cần cái kia thần vương cảnh phệ thiên ma nghĩ xé ra một đạo lỗ hổng, liền sẽ có đại lượng phệ thiên ma nghĩ xông vào thành trì. Đến lúc đó đoán chừng là một mảnh ngược lại đồ sát. Đương nhiên, Tiêu Phàm lo lắng nhất cũng không phải cái kia kiến vương thực lực, mà là kiến vương cùng với những cái khác phệ thiên ma nghĩ rõ ràng khác biệt. Nó tựa như có thể suy nghĩ, có không thể khinh thường linh trí. Không có linh trí phệ thiên ma nghĩ lúc đầu liền đã mười phần đáng sợ. Hiện tại đến một cái nắm giữ linh trí thần vương cảnh phệ thiên ma nghĩ. Chuyện kia có thể thì có chút phiền toái. Khó trách bạch ma đều thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cho dù là nó, đối mặt nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ. Cũng không miễn có chút tê cả da đầu. Kiến vương, phệ thiên ma nghĩ kiến vương. Làm sao có thể, đây chỉ là bách sát chiến trường ngoại vi a. Xuất hiện phệ thiên ma nghĩ cũng đã không tầm thường. Làm sao còn sẽ xuất hiện kiến vương? Đây chính là thần vương cảnh a. Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết ở nơi này sao? Đoàn người toàn bộ đều hoảng loạn lên. Toàn thân không ngừng run rẩy, mặt không huyết sắc, bọn họ ít nhiều đều hiểu rõ bách sát chiến trường dị ma phân bố. Phiến khu vực này, bình thường nhiều nhất cũng liền tồn tại cổ thần cảnh dị ma. Mấy ngàn trên vạn năm đều không có thần vương cảnh dị ma xuất hiện. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, thần vương cảnh dị ma giết tới. Bọn họ những người này lại nhiều, cũng không có khả năng là thần vương cảnh đối thủ a, huống chi còn có nhiều như vậy phệ thiên ma nghĩ đây. Xì xì. Chấm, phệ thiên ma nghĩ kiến vương đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Bén nhọn thanh âm vang vọng vân tiêu, tựa như xé mở vô tận đêm tối một dạng. Không tốt, nó đang ra lệnh tất cả phệ thiên ma nghĩ không thành. Bạch ma sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm cau mày, quả nhiên là không sợ quái vật nhiều, liền sợ quái vật có linh trí. Cái này kiến vương đại khái tu vi gì? Tiêu Phàm nhìn về phía Bạch Ma nói, thần vương tiền kỳ, Bạch Ma không biết Tiêu Phàm là ý gì. Chi tiết nói ra, tiểu tử, ngươi không phải là muốn xông đi lên đối phó kiến vương a? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng động. Phệ thiên ma nghĩ nhục thân bá đạo, hơn nữa linh hồn công kích vô hiệu, chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng chiến đấu. Một khi lâm vào cái khác phệ thiên ma nghĩ vòng vây. Cái kia tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, phệ thiên ma nghĩ, chính là một loại cực kỳ đáng sợ quần thể dị ma. Cho dù bạch ma gặp gỡ, cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, không dám ngạnh bính, cái kia hỏa diễm đây. Tiêu Phàm cũng đã từ tu la truyền thừa bên trong biết phệ thiên ma nghĩ đáng sợ. Bất quá hắn cũng không có sợ sợ hãi nghĩ, chỉ là hắn không nghĩ đến. Bản thân suy nghĩ sự tình vẫn là phát sinh, đêm này cũng không thể như thế bình tĩnh đi qua. Hỏa diễm, bạch ma chỗ nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, gia hỏa này đoán chừng muốn dùng hỏa diễm đi đốt cháy phệ thiên ma nghĩ. Trừ phi ngươi nắm giữ thần hỏa, nếu không không có khả năng thiêu chết cái kia kiến vương. Kiến Vương bất tử, đám này Phệ Thiên Ma nghĩ, liền sẽ không thối lui. Thần hỏa sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào Lôi Viên Vương trên người. Đối mặt cái kia Kiến Vương, ngươi có hay không nắm chắc? Lôi Viên Vương hẳn là miễn cưỡng cũng xem như thần vương cảnh tiền kỳ. Chỉ là ở trong cổ giới bị Tiêu Phàm hút hết pháp tắc chi lực. Cho nên không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Cái kia Tử Huyết Bức Vương cùng Thanh Long Vương cũng đồng dạng như thế. Tiêu Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên còn không có cường đại đến thật nghiền sát thần vương hoàn cảnh bước. Trừ phi hắn có thể càng tiến một bước, đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong. Vậy hắn quả thật có khả năng cùng thần vương cảnh tiền kỳ khiêu chiến. Ngăn chặn cái kia Kiến Vương không có vấn đề, có thể những cái kia Phệ Thiên Ma nghĩ. Thực sự nhiều lắm, Lôi Viên Vương không khỏi rụt rụt cổ, nội tâm chỗ sâu có chút e ngại. Hắn ngay từ đầu rời đi cổ địa, đi tới phiến khu vực này, đã từng nghĩ tới phản loạn Tiêu Phàm rời đi. Nhưng là về sau, hắn vẫn là đè lại nội tâm xúc động, thậm chí hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu như bản thân một khi phản loạn, Tiêu Phàm thật có khả năng giết hắn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, hắn nếu phản loạn, hắn tộc nhân khả năng liền nguy hiểm. Dù sao Tiêu Phàm hiện tại cũng không có đối với hắn bất lợi. Cho nên Lôi Viên Vương cũng liền lưu lại. Tất nhiên như thế, vậy ngươi cũng đừng động thủ. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra. Lôi Viên Vương còn tưởng rằng Tiêu Phàm sinh khí, vội vàng chuẩn bị giải thích. Bất quá lúc này Tiêu Phàm lại cho hắn truyền âm nói. Qua một lúc ta xông đi lên, ngươi thay ta hộ pháp, công tử, ngươi muốn xuống dưới. Lôi Viên Vương kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trực tiếp kêu đi ra. Hắn bị Tiêu Phàm câu nói này dọa sợ. Tiêu Phàm chỉ là cổ thần cảnh hậu kỳ tu vi a. Hắn nếu xông xuống dưới, có thể là nhiều như vậy Phệ Thiên Ma nghĩ đối thủ sao? Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Ở bọn họ nhìn đến, Tiêu Phàm xông xuống dưới, cùng tự sát không khác, bất quá giờ phút này, ngược lại là không có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Phàm nếu là ngăn không được cái kia Kiến Vương, bọn họ cũng đồng dạng phải chết ở nơi này, chẳng lẽ lưu ở nơi này chờ chết sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại nói, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm đưa tay vung lên. Xé mở một đạo lỗ hổng, thân hình lóe lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn thật đi, đoàn người kinh ngạc vô cùng. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không biết trước mắt cái này hắc bào thanh niên danh tự. Chỉ biết là hắn thực lực rất mạnh, có thể thực lực có mạnh hơn nữa. Cũng không có khả năng là nhiều như vậy Phệ Thiên Ma nghĩ đối thủ a. Huống chi hiện tại còn xuất hiện so với thần vương cảnh Kiến Vương đây. Xì xì, Phệ Thiên Ma nghĩ Kiến Vương nhìn thấy dĩ nhiên có người dám chủ động rời đi thành trì. Tức khắc phát ra từng đợt bén nhọn tiếng hét lớn, ở hắn nhìn đến, Tiêu Phàm cử động không thể nghi ngờ là trần trụi gây hấn. Theo lấy Kiến Vương hiệu triệu, chói tai tiếng hét lớn từ tứ phía bát phương vang lên. Toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy, lít nha lít nhít Phệ Thiên Ma nghĩ. Điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi, ở trong mắt chúng, Tiêu Phàm chỉ là mỹ vị huyết nhục, không cần Kiến Vương hiệu triệu, bọn chúng cũng đồng dạng sẽ đi giết Tiêu Phàm, đem hắn gặm ăn không còn một mảnh. Đoàn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ cảm giác toàn thân nổi lên vô số nổi da gà. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Tiêu Phàm nháy mắt bị vô số Phệ Thiên Ma nghĩ vây quanh. Đoàn người cũng đã bắt không đến hắn thân ảnh, liền chết, đoàn người yên lặng, tim mật phát lạnh, Tiêu Phàm thực lực bọn họ rất rõ ràng, nhưng bây giờ liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, huống chi bọn họ đâu. Phốc phốc, cũng liền ở lúc này, từng đạo tử huyết sắc lợi mang từ cái kia Phệ Thiên Ma nghĩ trong đám bắn ra. Từng cái Phệ Thiên Ma nghĩ, trực tiếp bị cái kia huyết sắc lợi mang cho xuyên thủng. Giờ khắc này, hư không dường như nháy mắt dừng lại đồng dạng. Đoàn người ngây ngốc nhìn xem không trung, toàn bộ đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cách chương.